Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, hai người không nghĩ tới biến cố như vậy. Chu Văn lui nhanh lại, nhưng trên tay vẫn bị xương máu tiêm nhiễm. Trịnh Thiên Lân ngã trên mặt đất tiêu thảm. Trong một rừng cây ngoại ô, khóe miệng Á Khắc nở nụ cười đùa cợt. Hắn há đem hy vọng của mình ký vừa chê thân người khác. Hắn để Trịnh Thiên Lân tin tưởng vững chắc. Hắn cần tóc Chu Văn, chỉ có như vậy mới có thể nhờ qua Trịnh Thiên Lân. Lừa Chu Văn được, lão hỏa kế. Lâu như vậy không động tới ngươi, mau ra hoạt động chút nào. Á Khắc nói xong, trên người huyết khí phun trào, ngưng tụ mệnh hồn huyết sắc con rối thẳng hề. Mệnh hồn huyết chú thẳng hề đi tới trước mắt Á Khắc. Á Khắc đem sợi tóc trên đầu con rối nhỏ rút ra, đưa trước mặt Chu Văn. Mệnh hồn huyết chú thẳng hề đưa tay bắt lấy tóc, sợi tóc kia bỗng dưng bốc cháy, rất nhanh biến thành tro, hóa thành huyết quang dung nhập vào bên trong thân thể huyết chú thẳng hề. Dùng máu làm mối, dùng hồn làm dẫn, huyết chú thẳng hề, dùng lực lượng của ngươi khiến những người rớt nát kia run rẩy kêu gào đi. Á Khắc hưng phấn nhìn huyết chú thẳng hề thấp giọng gào thét, trong mắt huyết chú thẳng hề huyết quang lấp lánh, trên thân dâng lên huyết quang yêu dị. Bên trong ký túc xá, Chu Văn nhìn huyết dịch tiêm nhiễm trên thân thể mình, muốn đem huyết dịch loại trừ, tuy nhiên đã chậm, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, sau đó có một cỗ lực lượng truyền từ bàn tay hắn vào thân thể, trải rộng toàn thân, hàng loạt nguyên khí tràn vào bên trong thân thể hắn, lượng nguyên khí khổng lồ không khác lần đỡ lôi điện bên trong Long Môn động lần trước. Chu Văn lập tức ý thức được, bệnh hồn đế thính có tác dụng, hóa giải lực lượng quỷ dị của đối phương, tóm lại vẫn chủ quan. Chu Văn kiểm điểm lỗi lầm bản thân, nhưng hắn suy nghĩ một chút, dùng hữu tâm tính vô tâm, coi như hắn phòng bị như thế nào, cũng khó tránh khỏi có sơ hở, hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có thể dùng công thay thủ, trước tiêu diệt địch sau đó mới có thể an tâm không lo. Nhưng bây giờ đối thủ ở đâu? Hắn còn không biết, nhìn thoáng qua Trịnh Thiên Luân đang kêu gào. Chu Văn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, lần này là Trịnh Thiên Luân, hắn có khả năng không thèm để ý, nhưng lần sau là Lý Huyền, là Vương Lộc, hắn có thể thờ ơ sao? Chu Văn gọi đội cấp cứu của học viện để y sinh tới xử lý trường hợp Trịnh Thiên Luân. Á Khắc nhìn chăm chú huyết chu thẳng hề, thấy huyết quang trong mắt huyết chu thẳng hề càng ngày càng mạnh, hắn nghĩ lực lượng huyết chu thẳng hề đã khống chế Chu Văn, ra lệnh đem hắn mang tới đây. Chu Văn cảm giác nguyên khí cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn không dứt, khiến thân thể hắn không chứa được, khiến hàng loạt nguyên khí tràn ra ngoài cơ thể. Đột nhiên lỗ tai đế thính như bị đồ vật gì kéo, tự động bay lơ lửng. Chỉ một cái phương hướng, Chu Văn thầm động đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa thấy An Tĩnh và Vương Lộc đã đứng ngoài cửa, đang chuẩn bị muốn gõ cửa, hiển nhiên hét chảm của Trịnh Thiên Luân đã kinh động đến các nàng, cho nên các nàng mới vội vã chạy tới đây. Các ngươi hỗ trợ hắn, đừng để hắn chết, ta có việc phải đi ra ngoài một chút. Chu Văn chỉ Trịnh Thiên Luân đang hét chảm, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không thích Trịnh Thiên Luân, có điều nếu Trịnh Thiên Luân thật sự chết bên trong ký túc xá, hắn sợ hắn không thể cho người khác lý do rõ ràng, dưới tình huống không hề có bất kỳ chứng cứ nào, học viện chỉ có thể kết luận rằng hắn giết Trịnh Thiên Luân. Mặc kệ An Tĩnh và Vương Lộc biểu tình gì, Chu Văn trực tiếp hướng về chỗ vòng tay chỉ hướng mà đi. Ra khỏi học viện, Chu Văn đi về hướng tây, rất nhanh ra khỏi nội thành, tiến về ngoại ô. Một rừng cây xuất hiện trước mặt Chu Văn, cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh, khiến Chu Văn biết hắn đã tiếp cận mục tiêu. Hắng lại tốc độ, Chu Văn cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập trong rừng cây, thính lực đế thính cũng phát huy đến cực hạn, trong vòng bán kính hơn 100 mét, hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Tiến nhập rừng cây không bao lâu, năng lực đế thính cho hắn thấy được một người nam nhân trong rừng cây. Trước mặt hắn có một con huyết chu thẳng hề đã bay lơ lửng, đúng theo lời Trịnh Thiên Luân nói. Nam nhân kia ăn mặc áo sơ mi cùng đồ vét, đỉnh đầu đeo một cái mũ khá đặc biệt, khuôn mặt điển hình người Tây khu, con ngươi xanh thẳm, ngũ quan thâm thúy, tóc màu bạc, da mặt hắn màu trắng, có vẻ hơi tái nhợt, thoạt nhìn hoàn toàn không có chút huyết sắc. Chu Văn cảm ứng được Á Khắc, đồng thời Á Khắc cảm ứng được cái gì, nhíu lông mày lại, hướng về chỗ Chu Văn, đồng thời trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cục giám sát chỉ phái một mình ngươi tới sao? Chu Văn nắm chặt trúc đao, từng bước tới gần Á Khắc, đồng thời năng lực đế thính không ngừng quét qua bốn phía, xác định có mai phục hay không. Ngươi lại không bị huyết chu thẳng hề khống chế, hơn nữa có thể tìm tới đây. Thú vị. Á Khắc nhìn chằm chằm Chu Văn dò xét, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, dường như đang nhìn một đồ chơi mới thú vị. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ không cảm giác thú vị nữa. Chu Văn đã xác định bốn phía không có mai phục. Trúc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, người như thuần di đến trước mặt Á Khắc, thi triển thiên ngoại phi tiên, dùng tốc độ không có gì sánh kịp chém về phía thân thể Á Khắc. Rõ ràng Á Khắc không ngờ Chu Văn sẽ nhanh như vậy, thực lực như vậy, căn bản khác một trời một vực so với tài liệu Thẩm Ngọc Trí đưa cho hắn. Còn trẻ như vậy đã tấn thăng sử thi sao? Tầm mắt Á Khắc ngưng lại, tốc độ tốc độ Chu Văn thực sự quá nhanh, mà rõ ràng phương diện chiến đấu của hắn hơi kém một chút, hoặc thời gian cầm tù quá lâu, cơ năng trên thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, không kịp trốn tránh. Bàn tay mang theo khói đen chụp về phía trúc đao, nhưng hắc khí bị trúc đao trực tiếp chém qua. Một tay Á Khắc bị chạm xuống, lực lượng trúc đao vẫn không ngừng, trong chốc lát chém vào thân thể Á Khắc, chỉ nghe tiếng xé rất lọt vào trong tai, Chu Văn phát hiện thứ trúc đao chặt đứt chỉ là áo khoác Á Khắc, mà người hắn không thấy đâu, chỉ còn một cánh tay đang run rẩy trên mặt đất. Tầng mắt Chu Văn quét bốn phía. Vòng tai đế thính phát huy tới cực hạn, đem tình hình bốn phía chiếu rọi vào đại não, nhưng không thấy bóng dáng Á Khắc. Thời điểm Chu Văn đang tìm tòi tung tích Á Khắc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, dưới chân có một con kiến bỏ tới. Trong rừng cây có rất nhiều kiến, nhưng con kiến này hết sức cổ quái, lại thẳng đường bỏ tới trước chân Chu Văn. Chu Văn thầm động, nhanh chóng lui lại, mà thân thể con kiến nho nhỏ kia đột nhiên nổ tung, đen phủ cận phá tan tành, tạo thành một cái hố to có đường kính khoảng 2 mét. Chương 402. Thân hình Chu Văn bay ngược, thân thể đụng vào một mảnh lá cây, mà mảnh lá cây kia đột nhiên nổ tung, không khác lựu đạn. Còn may Chu Văn mặc thạch khải do biến dị thạch si biến thành, trong lúc lá cây nổ tung, Chu Văn sử dụng quỷ bộ xông ra ngoài, hạn chế dung lực đến mức nhỏ nhất. Mặc dù như vậy, như thạch khải vẫn nổ đen một mảnh, Chu Văn thầm kinh ngạc, năng lực của người này quá quỷ dị, lại có thể đem con kiến lá cây hóa thành vũ khí của hắn, để người ta khó lòng phòng bị. Khắp nơi trong rừng rậm đều là côn trùng, khắp nơi đều có cỏ cây, Chu Văn không biết con nào có vấn đề, không biết mảnh lá cây nào hóa bong. Thân thể Chu Văn trôi nổi trong không trung, năng lực đế thính và con mắt không ngừng tìm kiếm tung tích Á Khắc, nếu không thể tìm được hắn, lực lượng có mạnh thế nào cũng vô dụng. Nhưng bên trong phạm vi của Chu Văn điều tra, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Á Khắc, toàn bộ rừng cây chỉ có thanh âm gió thổi qua lá cây cùng tiếng chim chóc và côn trùng kêu to. Chu Văn lơ lửng giữa không trung, lợi dụng mệnh cách đại ma thần phi hành, không để bản thân đụng chạm bất cứ thứ gì, sau đó chậm rãi di chuyển trên không trung, tìm kiếm vị trí Á Khắc có thể ẩn náu. Có chim chóc hoặc côn trùng, cây cỏ tới gần hắn, hắn sẽ hạ thủ. Có điều không phát sinh tiếng nổ mạnh, nhưng Chu Văn cảm giác được Á Khắc vẫn còn nơi này. Hắn không hề rời đi, không khí trong rừng cây hoàn toàn không thích hợp. Mạnh. Chu Văn đột nhiên nghe được tiếng nổ vang, có điều tiếng nổ không phát sinh trên người hắn, mà trên một cây đại thụ phụ cận, một con côn trùng nổ tung, đem tán cây trực tiếp nổ tung. Cành lá bay lượn đầy trời, khắp nơi đều lá và lá, thậm chí có một tổ ong độc cũng bay tán loạn ra. Chu Văn nhìn lá cây và ong độc đầy trời, tựa như nhìn một đoàn bom di động. Trong đầu chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể để chúng nó đụng vào mình. Quỷ bộ tăng thêm long môn phi tiên thuật, thân hình Chu Văn nhanh chóng chớp động, như lá cây bay tán loạn và đàn ong độc, lại không có thứ gì đụng vào thân thể hắn. Bành bành, bành bành. Lại có mấy cây đại thụ bị nổ tung, lá cây cùng côn trùng bay tán loạn, Chu Văn không ngừng bay lượn. Thân hình vặn vẹo, quỷ mị xuyên qua những tán lá cây đó. Hắn không hề đụng những lá cây kia, nhưng phủ cận lá cây lại tự động nổ tung, phảng phất toàn bộ rừng cây như một kho thuốc nổ. Bất kỳ vật gì tới gần Chu Văn đều có thể sẽ nổ tung. Chu Văn khó lòng phòng bị, chỉ có thể lách mình lao ra rừng cây. Từ trên bầu trời nhìn xuống dưới rừng cây, quan sát hết thảy động tĩnh trong đó. Lực lượng đế thính đem hết thảy động tĩnh hiện trên đầu óc hắn, bất kỳ động tĩnh nào đều không thể thoát khỏi lỗ tai hắn. Chu Văn có thể xác định người kia nhất định còn tại phiến khu vực này, chỉ không biết hắn dùng phương pháp gì lẩn trốn, cho nên chỉ cần Chu Văn cẩn thận tìm kiếm, nhất định tìm được hắn. Đây là đối thủ đáng sợ từ trước đến nay Chu Văn từng gặp, mặc dù nhiều đối thủ khác đẩy hắn vào hiểm cảnh như mị hoặc biến dị thạch si, cũng không hề âm hiểm bằng người này được. Chu Văn đem phụ cận rừng rậm ra sát nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra Á Khắc. Tên hỗn đản Thẩm Ngọc Chỉ, đây là học sinh bình thường hắn, tói. Á Khắc thầm mắng, trước khi hắn bị giam lại, đã thấy qua không ít cao thủ. Ngươi đáng sợ giống Chu Văn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn thực sự không thể tin Chu Văn chỉ là một tên học sinh. Á Khắc không dám cử động, mặc dù hắn đã lợi dụng thuật ngụy trang của mình đến cực hạn, để mình hóa thành một bộ phận của rừng cây, nhưng Á Khắc có thể cảm giác được, nếu mình hơi lộ dị trạng một chút thôi, sẽ bị Chu Văn trên bầu trời phát hiện. Mặc dù không biết tại sao Chu Văn có thể làm được, nhưng Á Khắc biết Chu Văn dùng một loại phương pháp nào đó, liên tục quan sát mọi động tĩnh trong rừng. Á Khắc nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt của mình gây chú ý Chu Văn, thế nhưng trong nội tâm hắn lại bốc lên cỗ khí thế hừng hực. Hắn thích giết người, người càng lợi hại, hắn càng hưng phấn. Lúc này huyết dịch hắn sôi trào, hận không thể lập tức tới giết Chu Văn. Để dục vọng bản thân được thỏa mãn, đến mức mệnh lệnh của Thẩm Ngọc Chỉ lại yêu cầu hắn mang Chu Văn còn sống sót trở về. Á Khắc hoàn toàn bỏ ngoài tai, hắn như một đầu độc xà ẩn nấp, chờ con mồi lộ ra sơ hở, sẽ phát ra một kích chí mạng nhất. Ta không tin, ngươi có thể đứng mãi trên không trung. Á Khắc kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, một người trên không trung, một người tại trong rừng cây, cứ như vậy cầm cự. Chu Văn một mực không thể tìm thấy chỗ ẩn thân của Á Khắc, cũng không thể tùy tiện động thủ vào rừng cây, làm vậy chỉ để Á Khắc lợi dụng thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Á Khắc lại phát hiện Chu Văn một mực lơ lửng giữa không trung, lại hoàn toàn không có dấu hiệu rơi xuống, tâm tư muốn giết Chu Văn ngày càng nóng bỏng. Nửa ngày thời gian cứ như thế trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, cơ hội của ta đã tới. Á Khắc thấy tia sáng trên bầu trời dần dần biến mất, hắn biết cơ hội của mình đã tới, đêm tối là sân nhà của hắn. Mặc dù không thể tìm thấy vị trí Á Khắc, có điều Chu Văn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đang đợi đối phương ra tay, chỉ cần Á Khắc ra tay, hắn không thể hoàn mỹ ẩn nấp, như vậy có thể phát hiện được vị trí của hắn. Nhân vật đáng sợ như vậy, Chu Văn thực sự không muốn để hắn rời đi, bằng không lần nữa hắn tới, Chu Văn không biết người tiếp theo bị hại là ai. Mặt trời dần xuống núi, mặt trăng lặng lẽ lên cao, Chu Văn vẫn lơ lửng giữa không trung, chờ Á Khắc lộ sơ hở. Đột nhiên Chu Văn cảm giác trong rừng cây xuất hiện dị thường, một con rắn đang di chuyển nhanh chóng. Bình thường con rắn di chuyển hết sức bình thường trong bụi cỏ, nhưng Chu Văn cảm giác con rắn kia có chút không đúng. Mục tiêu của nó tựa hồ rất rõ ràng, hướng về chỗ rừng cây tới. Chu Văn triệu hồi Bạch Long, trực tiếp chạm tới, kiếm quang phá vỡ rừng cây, đen chặt đứt đại thụ. Đồng thời cũng đem con rắn chặt thành hai khúc, mạnh. Thân rắn nổ tung, đem phủ cận hóa thành một hố to, nhưng một chỗ khác, thân thể Á Khắc chui từ một cái lỗ trong hốc cây chui ra, giống như một bóng đen chạy như điên. Nhưng phương hướng hắn chạy, không phải hướng về chỗ Chu Văn trên không, không phải hướng về chỗ rừng sâu, Chu Văn lách mình đuổi theo. Tuy nhiên lại thấy Á Khắc ngừng lại, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đối Chu Văn âm trầm cười cười. Chương 403, sau khi Á Khắc âm hiểm cười, trong tay hắn nắm một thanh huyết sắc dao văm, đột nhiên thò ra ngoài, có điều dao văm không hướng về phía Chu Văn, mà hướng về phía mặt đất. Chu Văn lập tức cảm giác có chút không đúng, nhìn thoáng qua chỗ huyết sắc dao văm bay tới, lập tức ý thức được vấn đề. Cái bóng, nơi đó là chỗ mặt trăng chiếu xạ thân thể hắn, vị trí hình chiếu của hắn trên mặt đất, mục tiêu công kích của Á Khắc không phải hắn, mà là cái bóng của Chu Văn. Muốn trốn đã không kịp, căn bản không có thời gian suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của Chu Văn là triệu hoán mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng ra. Mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng bị triệu hoán trong nháy mắt, huyết sắc dao găm cũng đóng trên cái bóng của Chu Văn, nhưng mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng xuất hiện, những tia sáng mãnh liệt tỏa ra trên thân Chu Văn, làm phân tán cái bóng của hắn, đại bộ phận bóng dao mặt trăng chiếu xuống đã ảm đạm đến không nhìn thấy. Tim Chu Văn hơi đập nhanh, không cảm thấy thân thể có tổn thương gì, Chu Văn cầm bá kiếm và trúc đao, chém về phía Á Khắc. Đầu Á Khắc co rụt lại, bá kiếm chạm vào không khí, nhưng trúc đao chạm về phía hông hắn, tuy nhiên lại phát hiện hắn chỉ chạm vào y phục của Á Khắc, người Á Khắc biến mất không thấy. Bành bành, bành bành, quần áo Á Khắc lại nổ tung trước mặt Chu Văn, khiến Chu Văn không thể không nhanh chóng lui lại, tiếp tục trở về trên không trung, hoán đổi mệnh kích thành đại ma thần. Cục diện lại trở về thế giằng co, hai người đều biết mình gặp phải đối thủ đáng sợ, cả hai đang đợi đối thủ xuất thủ trước, chờ đợi đối phương lộ sơ hở. Chu Văn không nóng nảy, hắn không tin đối phương có thể không ăn không uống. Hắn bay trên không trung, tiện tay lấy một miếng bánh và một lon Coca-Cola trong hỗn động không gian, một bên vừa ăn một bên quan sát tình hình bên trong rừng rộng. Xem ra tiểu tử kia cũng được coi là một nhân vật, nhưng lại không có chút phẩm vị nào cả, mấy thứ kia cũng gọi là đồ ăn sao? Á Khắc không quen nhìn phương pháp ăn của Chu Văn, nhưng trong bụng không khỏi không đói, trong đầu hiện ra hình ảnh rượu vang đỏ và thịt nướng. Nuốt một ngụm nước bọt, Á Khắc ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục giằng co với Chu Văn, đồng thời âm thầm tìm kiếm cơ hội. Muốn lợi dụng nguyệt ảnh vu thuật khống chế Chu Văn nhưng thất bại, Á Khắc chỉ có thể nhẫn nại đợi. Á Khắc ngồi phía dưới đau khổ nhẫn nại, còn Chu Văn trên bầu trời ăn uống thả cửa, bắt đầu chỉ khai vị, sau đó tiếp tục lấy ra một túi thịt vịt nướng và một lon bia, tiếp tục thưởng thức. Phẩm vị tiểu tử này thật hỏng bét, đó là đồ ăn dành cho ngươi sao? Á Khắc hân không thể đem những đồ ăn của Chu Văn ném vào thùng rác, nhẫn nhịn xúc động trong lòng. Á Khắc nhìn thoáng qua vị trí cái bóng của Chu Văn, nhưng không dám tùy tiện hành động. Chu Văn vẫn ăn uống, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình hơi có dị động, khẳng định sẽ bị kiếm quang Chu Văn chém tới. Hắn đã trải qua kiếm quang của Chu Văn, mặc dù vẫn kém hơn một chút so với mấy vị kiếm đạo chân chính, nhưng kiếm quang của Chu Văn kèm theo đặc tính nào đó, khiến tay hắn bị chặt đứt, xác thực không phải loại bình thường. Sau khi Chu Văn ăn uống no đủ, mới quay về rừng cây nói, dù thế nào ngươi trốn cũng không thoát, không bằng chúng ta nói chuyện một chút, nếu như ngươi cung cấp tin tức khiến ta động lòng, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Á Khắc tiếp tục ẩn nấp, không để ý đến Chu Văn, như thể không thèm nghe Chu Văn nói. Năng lực của ngươi xuất chúng như vậy, chắc hẳn trong cục giám sát cũng là người có địa vị, hà tất phải làm như vậy? Chu Văn tiếp tục thăm dò, nhưng hắn liên tục nói, nhưng không có ai chịu trả lời. Đột nhiên, Chu Văn phát hiện có người đang tới gần chỗ này, người kia cưỡi một đầu sói sáng, tốc độ nhanh kinh người, rất nhanh tiến vào khu rừng cây bên này. Chu Văn nhìn kỹ, là A Sinh tới. A Sinh, đừng vào rừng cây. Chu Văn đứng trên không trung hô to A Sinh, tuy nhiên hơi trễ. Tạ Kỵ Hôi Lang của A Sinh quá nhanh, đã vọt vào rừng cây. Bành bành, Chu Văn lập tức thấy trong rừng cây vang lên tiếng nổ mạnh, từng mảnh lá cây như bom nổ tung, cây cối đứt vãi, bùn đất tung bay, khắp nơi thành một bãi chiến trường. Chu Văn đang lo lắng, đã thấy A Sinh vọt ra, ngoại trừ quần áo có chút tổn hại, toàn nhìn có chút chật vật, nhưng không bị thụ thương. Hắc Vu Thuật, sinh mệnh bạo phá. Trong rừng cây, ngươi là vị cường giả nào ở Tây Khu? A Sinh rất gao nhìn chằm chằm rừng cây quát hỏi. Không có người trả lời, rừng cây im ắng. Chỉ có một ít chim muông bị kinh động chạy trối chết. Văn thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thấy không có ai trả lời, A Sinh nhìn Chu Văn trên bầu trời hỏi. Không có việc gì, hắn đang trốn trong rừng cây, ta đang đứng đây chặn hắn, để hắn không thể chạy trốn được. Chu Văn nói. Ngươi và hắn đã giao thủ qua, ngươi đem hình dạng và năng lực của hắn nói cho ta nghe. Ta Sinh nói. Chu Văn đem hình dạng và năng lực của Á Khác nói một lần, vẻ mặt A Sinh hết sức cổ quái. Thời điểm nghe được Chu Văn nói đến mệnh hồn huyết chú thằng hề, cuối cùng không nhìn được cả kinh. Huyết chú thằng hề, chẳng lẽ sát nhân Tây Khu Á Khắc? Không sai, khẳng định là Á Khắc. Ngoại trừ Á Khắc ra, không có người nào có được mệnh hồn huyết chú thằng hề, nguyệt ảnh vu thuật cùng sinh mệnh bạo phá. Hình như hắn rất nổi danh vậy. Chu Văn hỏi. Đương nhiên nổi danh, vài thập niên trước, cái tên Á Khắc này khiếp sợ toàn bộ liên bang. Tội nghiệp hắn phạm còn nhiều hơn cả Tỉnh Đạo Tiên. Tỉnh Đạo Tiên giết người còn phụ thuộc vào tâm tình của hắn. Còn Á Khắc giết người, chỉ bởi hắn ưa thích giết người. Đã từng có toàn bộ người một thành bị hắn nguyền rủa chết hết. Năm đó liên bang muốn bắt Á Khắc, đã hy sinh rất nhiều dinh cấp sử chi cường giả mới có thể tóm được hắn. Đáng lẽ hiện tại hắn phải bị giam mới đúng. Chẳng lẽ, A Sinh lập tức ý thức được, cục giám sát chọn người bắt Chu Văn về, chắc chắn là Á Khắc. Nhưng ngẫm lại, A Sinh lại cảm thấy có chút không đúng, cảm thấy không thể nào là Á Khắc được. Nếu người đó là Á Khắc, tại sao có thể bị Chu Văn dạ trốn chui trốn lủi trong rừng thế này? Cục giám sát thật sự không từ thủ đoạn nào, chỉ vì muốn bắt hắn, thậm chí cả dạng đại ma đầu như Á Khắc cũng dám thả ra. Chu Văn khẽ nhíu mày, nếu không phải năng lực của hắn đặc thù, hơn nữa lại có thần thoại phối sủng tương trợ, chỉ sợ đã chết trong tay Á Khắc. Kỳ thật Chu Văn nên vui mừng, chính mình gặp được Á Khắc. Á Khắc bị giam cầm mấy chục năm, đại bộ phận phối sủng của hắn đều bị chết trận, hắn chiến đấu với Chu Văn chủ yếu dựa vào mệnh hồn hoàn mỹ thể huyết chú thẳng hề và nguyên khí kỹ, nếu hắn vẫn còn phối sủng, thậm chí còn khủng bố hơn. Chương 404, Á Khắc ẩn nấp bên trong bụi cỏ, trong lòng âm trầm giật mình, bản thân bị nhốt bên trong ngục giam 20 mấy năm. Không biết hiện tại người trẻ đã lợi hại như vậy, loại người trẻ tuổi trên dưới 20 tuổi này, trước kia Á Khắc tưởng muốn giết thế nào thì giết, không cần lãng phí nhiều tay chân. Nhưng hôm nay gặp được hai người trẻ tuổi này, Chu Văn đem hắn bức bách trốn trong rừng. Sau đó đến lượt A Sinh, thoạt nhìn lớn hơn một chút, có điều khẳng định không tới 30 tuổi, tầm khoảng 25-26 tuổi, dưới thế trận sinh mệnh bạo phá hắn bày ra, vẫn có thể chạy thoát, khiến A Khắc có chút hoài nghi. Mấy chục năm nay liên bang trở thành nhanh khủng khiếp như vậy, tuy hắn nghĩ liên bang phát triển mạnh, nhưng không thể cường đại đến trình độ này mới đúng. A Khắc dù sao cũng là A Khắc, không bởi Chu Văn và A Sinh cường đại mà sinh ra ý niệm đào tẩu, ngược lại sát khí trong lòng càng bạo phát. Nếu ta còn mấy con phối sùng đó, muốn giết bọn chúng đơn giản hơn nhiều, đáng tiếc hiện tại ta chỉ có thể dùng biện pháp khác. Tâm niệm Á Khắc chuyển động, tất cả suy nghĩ đang hướng tới biện pháp giết chết Chu Văn và A Sinh. Căn bản không có ý tưởng đào tẩu, chỉ sợ Thẩm Ngọc chỉ không thể tưởng tượng được, đại ma đầu như Á Khắc muốn chém giết hai người trẻ tuổi này mà gặp khó khăn như vậy. Phải biết rằng, năm đó Á Khắc bị toàn bộ cục giám sát đuổi bắt, dưới thiên lan địa võng, trước khi Á Khắc bị bắt, hắn đã làm thịt hơn 20 vị đỉnh cấp sử chi giám sát viên. Á Khắc to van lớn mật, thế nhưng thời điểm bị bắt, ngược lại tiềm nhập thánh thành, bắt cóc nhi tử cục trưởng cục giám sát, làm những cao thủ cục giám sát đuổi bắt hắn tái mặt, sau đó giết hại. Thẩm Ngọc chỉ muốn tạm giao dịch với Á Khắc, hy vọng Á Khắc có thể thần không biết quỷ không hay, mang Chu Văn trở về, nhưng không nghĩ Á Khắc lại rơi vào khốn cảnh. Ánh mắt hắn quét trong rừng rộng, trong mắt Á Khắc hiện lên một tia tà nhẫn chi sắc, đột nhiên phát động sinh mệnh bạo phá. Ầm ầm ầm, một mảnh lại một mảnh lá cây như là bong phát nổ, đem khu vực trong vòng hơn vài trăm thước bạo tạc, chim chóc và dã thu tứ phía chạy trốn, trong lúc nhất thời trong rừng rậm hóa thành một đống hỗn độn. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Phạm vi đế thính chỉ có khoảng hơn trăm thước, phạm vi kích nổ đã vượt qua phạm vi đế thính có thể theo dõi. Bên trong rừng cây, môn thú chạy tán loạn, nếu Á Khắc trốn trong đống đó, căn bản khó có thể phát hiện được nó. Chu Văn đành phải phi hành trên bầu trời, không ngừng dùng năng lực đế thính tìm tòi, hy vọng có thể tìm được chỗ dị thường. Đột nhiên Chu Văn nhìn thấy một bóng đen đang bỏ chạy dưới ánh trăng. Tuy ánh trăng sáng ngời, ngương có tán cây che đậy, phía dưới toàn bóng tối. Hắc ảnh di chuyển bên trong rừng cây, nhưng năng lực đế thính không nghe được, đôi mắt vô tình quét xuống chỗ ánh trăng chiếu vào. Chu Văn tức khắc nhớ tới. Lần trước đối phương cố tình trấn trụ bóng của hắn, hiển nhiên đối phương tinh thông ảnh thuật, hiện tại muốn nhờ vào ảnh thuật chạy trốn, nếu hắn thành công, sợ hắn sẽ chạy thoát. Trong lòng sinh ra ý nghĩ ác độc, Chu Văn triệu hoán mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng, hợp thể, toàn thân phóng xạ quang huy, nhưng thần quang minh tiến vào bên trong rừng cây, đuổi theo người kia. Đừng đuổi theo, A Sinh lớn tiếng nhắc nhở Chu Văn, nhưng lại thấy Chu Văn không tạm dừng vọt đi. Lập tức chỉ có thể đi theo. Mệnh hồn cổ hoàng đen cho Chu Văn cường đại sinh mệnh tinh khí, cả người hắn tỏa ra hào quang và nhiệt, đen rừng cây chiếu sáng. Những nhánh cây hướng về chỗ Chu Văn, Chu Văn một tay cầm bá kiếm, một tay cầm trúc đao, chém quang đao khí, đen toàn bộ lá cây tới gần chạm xuống. Nhưng khi hắn dẫm lên bụi cỏ, là lúc cỏ bên dưới đột nhiên nổ tung, may mắn Chu Văn mặc thạch khải thạch si, tiếp tục đuổi theo hắc ảnh kia. Chu Văn không dám dậm chân xuống đất, không ngừng đạp trên cây mượn lực đuổi theo, trên người hắn có quang huy chiếu sáng, dưới quang huy có thể nhìn thấy hắc ảnh đang nhanh chóng di động, không phát ra chút thanh âm nào. Ngay cả đế thính cũng không thể nghe được. Ba kiếm chém ra kiếm quang hình bánh răng, mà hắc ảnh kia nhanh chóng chớp động, né tránh kiếm quang, hướng về phương hướng khác đào tẩu. Chu Văn đuổi theo hắc ảnh, không ngừng chém ra kiếm quang, nhưng hắc ảnh kia lần lượt né tránh công kích của Chu Văn, khiến Chu Văn thật sự cho rằng đây thật sự là một cái bóng. Có điều hắc ảnh vẫn luôn né tránh tránh kiếm quang, hơn nữa dưới quang huy chiếu rọi xuống không hề thay đổi. Đã biết đây thật sự không phải là bóng, có thể đem ảnh động vận dụng đến trình độ này, lại có thể sử dụng sinh mệnh bạo phá trên diện tích lớn, người này chẳng lẽ là Á Khắc? A Sinh đang truy tung trong rừng cây, đứng trên một cành cây, nhìn Chu Văn đuổi giết hắc ảnh, trong lòng kinh nghi bất định. Trước kia hắn nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết về Á Khắc, đại ma đầu này có nguyên khí kỹ hết sức cường đại, có khả năng quỷ thần khó lường, có thể giết người trong vô hình. Nhưng người mạnh như vậy lại bị Chu Văn áp chế, khiến A Sinh không khỏi đánh giá lại thực lực Chu Văn, sợ tương lai Văn thiếu gia sẽ trở thành đốc quân đại nhân thứ hai. A Sinh thầm nghĩ, hắn nhìn Chu Văn trưởng thành với tốc độ nhanh như vậy, khiến hắn không khỏi giật mình. Mắt thấy hắc ảnh bị Chu Văn dồn vào tuyệt cảnh, không còn chỗ dung thân, đột nhiên A Khắc hiện ra chân thân, chỉ thấy A Khắc đứng đó, bệnh hồn huyết Chu Thẳng Hề đứng trên vai hắn, đôi tay chống đỡ một kích bá kiếm kiếm quang, phanh, huyết Chu Thẳng Hề và A Khắc đứng đằng sau bay ngược ra ngoài, hung hăng chạm vào một cây đại thụ, máu tươi tức khắc phun trào khỏi miệng hắn. Chu Văn nào chịu cho hắn cơ hội thở dốc, hai chân rộng trên mặt đất, đột nhiên phát lực, xông lên giết hắn. Nhưng chân hắn vừa đặt xuống đất, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân đột nhiên căng thẳng, một lực lượng đáng sợ lôi kéo hắn, chút nữa kéo đầu hắn lôi xuống đất. Chu Văn cúi đầu nhìn thấy, phát hiện thứ bắt lấy mắt cá chân của hắn bị cánh tay đứt của Á Khắc kéo, lúc này huyết khí trên cánh tay đứt kích phát, gắt gao bắt lấy mắt cá chân hắn, nhanh chóng lan tràn trên đồ hắn, thạch khải như bị một tầng huyết phù bao phủ, không tốt. A Sinh muốn tiến lên ứng cứu, nhưng khi nhìn biểu tình và ánh mắt của Chu Văn, A Sinh dừng lại, không lập tức tiến lên. Ánh mắt và biểu tình trên, A Sinh đã gặp nhiều lần, nó làm hắn liên tưởng đến An Đốc Quân, khi hắn muốn thu võng, trong lòng Á Khắc hưng phấn, đầu lưỡi liếm máu tươi trên môi. Ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nhìn Chu Văn từ đầu đến cuối, ngươi có thể trở thành đệ nhất nhân mà Á Khắc ta giết trong 27 năm qua, ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh. Chương 405, cho lời Á Khắc nói. Thân thể huyết Chu Thẳng Hề bên cạnh hắn tản mát ra huyết quang, huyết Chu Thẳng Hề đứng trên không trung, đôi tay như bái Phật, trong miệng ngâm sướng cái gì? Theo tiếng động ngâm sướng, huyết quang trên người huyết Chu Thẳng Hề càng ngày càng mạnh, biến thành một đám huyết sắc Chu Văn, xoay chung quanh thân thể nó. Mà trên mắt cá chân của Chu Văn, theo huyết Chu trên người huyết Chu Thẳng Hề cùng nhau nổ mạnh, huyết sắc Chu Văn quỷ dị bò đầy trên thạch khải của Chu Văn, đem toàn bộ thân thể Chu Văn bao bọc trong huyết sắc Chu Văn. Ngược lại, ngươi so với ta càng cảm thấy vinh hạnh hơn. Chu Văn bị huyết sắc Chu Văn bao vây, nhưng không có nửa phần hoảng loạn chi sắc, nhìn Á Khắc nói. Trong lòng Á Khắc dâng lên một tia bất an, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, vì sao? Bởi ngươi sẽ bị ta giết chết. Ngươi sống lâu như vậy, chắc hẳn đây là lần đầu tiên ngươi bị người khác giết chết, Chu Văn nói. Thật không? Ta thật sự chờ mong. Á Khắc cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lựu đạn đã rút kíp, không thể không ném. Nhưng loại bất an này khiến hắn không do dự, trực tiếp phát động, không đợi huyết Chu Thẳng Hề niệm xong chú ngữ, huyết Chu Thẳng Hề lập lòe quang mang, như đánh báo nguy hiểm. Giây tiếp theo, cơn thể huyết Chu Thẳng Hề đột nhiên nổ mạnh, theo mệnh hồn huyết Chu Thẳng Hề nổ mạnh, huyết sắc Chu Văn và cánh tay đất kia cùng nhau nổ tung. Đây là một loại chu thuật động quy vô tận. Phanh, Chu Văn bay lên khỏi huyết sắc quang bạo, mọi thứ trong phạm vi huyết sắc quang bạo đều bị phá hủy, không có khả năng. Ánh mắt Á Khắc nhìn chằm chằm khoảng đất trống, chỉ thấy toàn thân Chu Văn tỏa ra thánh huy, không khác thần quang minh đứng đó, thế nhưng không chịu được nửa điểm tổn thương. Á Khắc hoàn toàn không tin vào mắt của mình. Đó là kỹ năng tà ác tự bạo mà sau khi huyết Chu Thẳng Hề tấn cấp hoàn nghĩ thể hắn lĩnh ngộ được. Uy lực của kỹ năng này có thể đả thương thần thoại sinh vật, nhưng mệnh hồn huyết chu thẳng hề tự bạo một lần, cần thời gian thật lâu mới có thể khôi phục. Trước khi La Khắc bị giam giữ, rất ít khi sử dụng kỹ năng này. Hôm nay hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, sử dụng cách giết địch 1000 tự tổn hại 800 như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới Chu Văn không tổn thương chút nào. Nhưng dù sao Á Khắc cũng là người tâm trí như sắt đá. Phát hiện sự tình không đúng, thân hóa hắc ảnh đào tẩu, không nửa phần do dự. Ngươi chơi đủ rồi, hiện tại đến lượt ta đi. Chu Văn cầm bá kiếm, Thái Dương Quang Huy biến mất, thay thế bằng loại hơi thở thần bí khác. Hiện tại Chu Văn không còn có một tia nguyên khí ngoại giật, cả người như đang dung nhập bên trong hư không. Song mệnh hồn, ta sinh vừa mừng vừa sợ. Song mệnh hồn thật sự quá hiếm thấy, bởi nguyên khí quyết dễ dàng xung đột, người bình thường chỉ có thể luyện một loại nguyên khí quyết, nếu không sẽ có khả năng bởi nguyên khí quyết xung đột mà tạo thành tổn thương cho thân thể, đặc biệt là thời điểm tấn thăng, đặc biệt là loại nguyên khí quyết tương khắc, nặng nhất mệnh cách tương khắc, nếu không chết, còn mệnh hồn tương khắc thì không phải nói. So với chết còn thống khổ hơn. A Sinh biết một người luyện xong nguyên khí quyết, ngưng tụ xong mệnh hồn, người nọ thiên phú tuyệt thế, dựa bằng nghị lực đem hai loại nguyên khí quyết ngưng tụ mệnh hồn. Hắn vốn tưởng rằng không có việc gì, nhưng một thời gian sau, ban ngày hắn khống chế thân thể mình, còn khi mình đi vào giấc ngủ sẽ bị mệnh hồn chiếm cứ thân thể, làm rất chuyện điên cuồng mà hắn không biết. Cuối cùng hắn nổi điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Chu Văn có thể luyện thành xong mệnh hồn, chứng tỏ thiên phú hắn tuyệt hảo như lời lão hiệu trưởng nói. Nhưng A Sinh lại có chút lo lắng, xong mệnh hồn sẽ làm hại Chu Văn. Hơn nữa do này Chu Văn muốn lấy xong mệnh hồn tấn thăng thần thoại còn khó khăn hơn nữa, vốn không có đường để đi, mà hiện tại còn bố trí thêm chướng ngại, điều này làm A Sinh thật sự lo lắng. Chu Văn đem mệnh kết hoán đổi thành đại ma thần, mệnh hồn thất lạc quốc bộ cũng xuất hiện trên ngón tay hắn. Chu Văn huyền phù trên không trung, nhìn A Khắc hóa thành hắc ảnh chạy trốn, nhưng không có ý định đuổi theo, chỉ sờ sờ nhẫn thất lạc quốc độ, mặt quỷ trên nhẫn, trong mắt lóe ra quỷ dị quang sắc, như ma thần mở mắt, hơn nữa quỷ dị quang mang lan tràn nhanh chóng, trên mặt nhẫn xuất hiện một chú văn điêu khắc, phanh phanh, phanh phanh, A Khắc điên cuồng chạy trốn, như khi thân thể hắn đi qua chỗ từng đạo vết kiếm quang Chu Văn chém, lúc này từng vết chém trên cây cối, bộc phát ra từng đạo kiếm quang, A Khắc điên cuồng chạy trốn. Liên tục hứng chịu không biết bao nhiêu vết kiếm quang, từng đạo kiếm quang đâm vào thân thể hắn, ngủ mạnh, đem A Khắc từ trạng thái hắc ảnh trở lại bình thường. Một thân A Khắc toàn huyết dịch, nơi nơi toàn có vết thương do kiếm quang xé rách, té lăn ra đất, không ngừng ho ra máu. Ngươi, ngươi cũng biết chú thuật. A Khắc nhìn chằm chằm Chu Văn, mướt búng máu, thanh âm khàn khàn nói. Vốn không biết, có điều nhiều ngươi dẫn dắt, nếu không phải ngươi, ta sẽ không thể nghĩ được cách sử dụng mệnh hồn của ta như vậy. Lời này Chu Văn nói không sai. Do phương pháp chiến đấu của Á Khắc dẫn dắt Chu Văn, làm hắn có thể vận dụng kiến thức không gian hệ vừa mới học, kết hợp với mệnh hồn thất lạc quốc độ, để hắn không còn đơn thuần sử dụng thất lạc quốc độ, thuần di đơn giản thô bạo như vậy. Thần sắc Á Khắc phức tạp nhìn Chu Văn, hắn tự xưng là thiên tài, nhưng thời điểm hắn bằng tuổi Chu Văn, chỉ mới tấn thăng truyền kỳ, xa xa đánh đồng với Chu Văn. Chu Văn không do dự, dùng ba kiếm chảm ra ma tinh luân, phải nhanh chóng đem Á Khắc trực tiếp chém giết, không thể cho hắn bất luận cơ hội gì. Á Khắc đã vô lực trốn tránh, nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại trong mắt tràn đầy lửa nóng. Thật tuyệt vời, thế giới này thật quá tuyệt vời, ngươi mạnh như ngươi, hiện tại trong nhân loại có rất nhiều trang, thật làm người ta hưng phấn. A Khắc có chút cuồng nhiệt mà lẩm bẩm tự nói. Chu Văn không để ý hắn nói lung tung, ba kiếm trực tiếp bổ vào thân thể hắn. Chỉ thấy máu tươi phun trào, A Khắc bị chém thành hai nửa. Nhưng khi thân thể A Khắc rơi xuống, lúc này Chu Văn mới kinh ngạc phát hiện, thân thể A Khắc biến thành một bàn tay búp bê vải. Mà búp bê vải kia bị chém thành hai nửa, thế nhưng vẫn đang nói chuyện. Chu Văn, ngươi thật sự làm ta quá phấn khích, đối với ta mà nói, ngươi chính là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem huyết nhục ngươi chế tác thành mỹ thực cao cấp nhất, trước khi ta giết ngươi. Mong ngươi nhất định phải giữ gìn thân thể mình, đừng để bất luận kẻ nào phá hoại, ô uế loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn này. Chương 406, bên trong một cái sơn động, sắc mặt Á Khắc tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sử dụng bốn mẫu phân thân chú thuật chiến đấu với Chu Văn, tuy rằng Chu Văn chỉ chém giết phân thân của hắn, không phải là bản thể, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa mệnh hồn huyết chú thẳng hề của hắn thật sự tự bạo, đối với hắn phi thường đả kích, thật không chờ nổi ăn mỹ thực, có điều trước đó phải kiếm vài đầu phối dùng mới được, nếu không thật sự không phải đối thủ của hắn. Mồm miệng A Khắc đầy máu tươi, trong lòng tính toán tìm mấy phối dùng mới, hiện tại muốn thu thập cao cấp phối dùng cần thời gian rất dài, nhưng tên gia hỏa liên bang nó muốn thuê ta làm việc, tự nhiên nên bỏ ra chút thù lao mới được. Trong mắt Á Khắc hiện lên một tia trào phúng. Trước cuộc chiến ngày hôm nay hắn còn suy xét đem Chu Văn mang tới cục giám sát để đổi lấy tự do. Nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, hắn hoàn toàn không còn ý tưởng này nữa. Á Khắc đi ra khỏi sơn động, hướng về nội thành Lạc Dương. Hiện tại trên người hắn không có thiết bị máy móc liên lạc, cho nên hắn cần vào thành phố để liên hệ Thẩm Ngọc Trì. Hắn không có tính toán nói hết thảy mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay cho Thẩm Ngọc Trì, bởi thất bại chỉ khiến người khác nghĩ hắn vô năng, cho nên Á Khắc nói với Thẩm Ngọc Trì rằng, người An gia đang bảo hộ Chu Văn, cần một số cao cấp phối sủng mới bắt Chu Văn về được. Đối với người khác, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ chứng phối sủng mới có thể sử dụng được, nhưng Á Khắc lại khác. Ngay cả phối sủng có chủ, hắn vẫn có thể cưỡng đoạt. Hắn tin tưởng Thẩm Ngọc Trì sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Sau khi vào thành Lạc Dương, Á Khắc đến một cửa hàng mua một chiếc điện thoại di động, liên hệ Thẩm Ngọc Trì. Kết quả như hắn tính toán trước, tuy Thẩm Ngọc Trì có thút miễn cưỡng, có điều vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn, bảo hắn chờ trong 2 ngày, sẽ có người mang phối sủng đến cho hắn. Gọi xong điện thoại, Á Khắc tùy tiện ném điện thoại vào thùng rác, nhưng phát hiện chỗ thùng rác có mấy loại bất đồng. Hắn không biết những ký hiệu đó có ý nghĩa gì, mặc kệ tiện tay ném vào thùng nào trúng thùng đó. Đại thúc, ngươi nhầm, ngươi vừa vứt điện thoại sao? Đó là thùng rác hữu cơ, ngươi hẳn nên vứt tại thùng rác điện tử, một nữ nhân trẻ tuổi tiến lên nói với Á Khắc. Á Khắc lạnh lùng liếc nữ hài một chút, ánh mắt nữ hài chạm vào ánh mắt Á Khắc, thân sắc ngẩn lơ, sau đó như người mất hồn đi theo Á Khắc. Á Khắc xoay người đi về phía hẻo lánh, mà nữ hài kia đi theo hắn, căn bản không biết mình đang làm gì. Tới một cái hẻm nhỏ, Á Khắc nhìn nữ hài, duỗi bàn tay về phía cổ nàng, nhưng ngón tay còn chưa đụng đến cổ nàng, tự nhiên ngừng lại, thân sắc biến hóa vô cùng cổ quái. Đáng chết, hiện tại đầu óc ta toàn nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn tuyệt đỉnh mỹ vị, làm sao ta có thể ăn thứ rác rưởi này. Á Khắc chán rét liếc nữ hài kia một cái, xoay người rời đi. Á Khắc đi không lâu, nữ hài mới thanh tỉnh, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết tại sao mình ở đây, mà không biết mình vừa tránh được một kiếp. Chu Văn quan sát toàn bộ rừng cây, không còn phát hiện được hơi thở và khí tức khác, xác định chân thân Á Khắc không còn ở nơi này. Bỏ đại giá như vậy, vẫn không thể giết hắn sao? Chu Văn thở dài nói, hắn thật sự muốn giết chết Á Khắc, bởi người nọ thật đáng sợ. Ta Sinh đi tới mỉm cười nói, ngươi chỉ là một học sinh, nhưng có thể trấn áp Á Khắc đến tình trạng này, sợ nói ra không ai tin, cho nên ngươi phải cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, không có gì đáng tiếc cả. Ngươi đừng nói giỡn, lần này không thể giết hắn, lần sau không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì đối phó ta và người thân của ta. Chu Văn nói. A Sinh gật đầu nói, đại ma đầu như Á Khắc khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ, ngươi ở lại học viện không còn thích hợp nữa, ngươi có năng lực tự bảo vệ, ta Khắc không dễ dàng động tới ngươi, nhưng những thân bên cạnh ngươi lại rất khó nói. Chu Văn cũng vì lý do này mà cảm thấy đau đầu, hắn không sợ, vạ nhất đám người tiếp theo đứng trước mặt mình là Lý Huyền, Vô Lộc, sau đó bọn họ trực tiếp nổ tung trước mặt mình, Chu Văn thật sự không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh này. Vân thiếu gia, ngươi không muốn đi An gia. Ta có một kiến nghị, vừa có thể miễn người bên cạnh ngươi bị Á Khắc lợi dụng, vừa đảm bảo cho ngươi an toàn. A Sinh híp mắt nói. Kiến nghị gì? Chu Văn hỏi. Gần đây, bên Kỳ Sơn thật không an bình, thường xuyên có dị thứ nguyên sinh vật phá cấm lui tới. Hiện tại Tân Phó Thống Đốc đang tổ kiến một tiểu đội chuyên môn trấn thủ Kỳ Sơn. Những người đó không phải quân chính quy, phần lớn trong số đó là thợ săn tự do hoặc người tu hành phạm tội. Nếu ngươi hứng thú, có thể tham gia tiểu đội này. Thứ nhất có thể giúp đỡ trấn thủ Kỳ Sơn. Thứ hai có thể tránh ngươi bên cạnh ngươi bị thương. Thứ ba ở giữa đông đảo cao thủ như vậy, Á Khắc muốn động vào ngươi cũng không dễ dàng. A Sinh nói. Ngươi không sợ ta bị dị thứ nguyên sinh vật phá cấm giết hay sao? Chu Văn nhìn A Sinh buồn bực nói. Trước kia ta không dám đề cử ngươi đi, có điều ban nãy nhìn ngươi chiến đấu với Á Khắc, ta cảm thấy ngươi đi hay không đi cũng giống nhau. A Sinh nói. Giống như thế nào? Chu Văn cảm thấy lời A Sinh có vấn đề. Đương nhiên không đi sẽ không nguy hiểm rồi. A Sinh cười nói. Hiện tại lấy năng lực của ngươi, nếu ngươi bị giết, như vậy khẳng định Kỳ Sơn sẽ thất thủ. Nếu ngươi không đi Kỳ Sơn, dị thứ nguyên sinh vật phá cấm lọt vào trong thành Lạc Dương, đến lúc đó ngươi vẫn phải chiến đấu với nó, ngươi thấy có giống nhau không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở lại chiến đấu, tại sao ngươi không nghĩ ta sẽ bỏ chạy? Chu Văn bĩu môi nói. Ngươi ở Kỳ Sơn cũng có thể chạy, ngươi yên tâm, ngươi không tính là quân chính quy, nếu ngươi bỏ chạy, không tính đào ngũ. A Sinh cười tủm tỉm nhìn Chu Văn nói. Trong lòng Chu Văn do dự, trong học viện sinh hoạt hết sức nhàn nhã, nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn thật sự không muốn đến chỗ nguy hiểm như Kỳ Sơn. Ta Sinh nhìn Chu Văn đang do dự, tiếp tục nói. Nếu tương lai thành Lạc Dương thật sự bị luân hãm, như vậy khẳng định do dị thứ nguyên sinh vật phá cấm từ Kỳ Sơn vọt ra. Nếu ta là ngươi, hiện tại ta sẽ tới Kỳ Sơn quan sát trước, ít nhất có thể tìm hiểu dị thứ nguyên sinh vật chỗ đó, tương lai có cách ứng đối, không hề bị động như người khác. Kỳ Sơn đáng sợ như vậy sao? Chu Văn thấy A Sinh nói năng có vẻ nghiêm túc, có chút nghi hoặc hỏi. Căn cứ vào tư liệu chúng ta nghiên cứu từ lâu, trong kỳ sơn, có khả năng là di chỉ triều ca, ngươi nói nó có đáng sợ không? A Sinh nghiêm nghị nói. Chu Văn nào nào. Trong lịch sử Đông Khu có hai sự kiện nổi tiếng nhất, đại chiến giữa thần, tim, thánh, nhân. Đầu tiên là hoàng đế đại chiến Si Vưu, còn lại là võ vương phạt trụ, tạo nên sự kiện phong thần bảng tiếng tăm lừng lẫy. Chương 407, Chu Văn nghĩ một chút. Cảm thấy đi Kỳ Sơn là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa thuận tiện kiếm đồ án nhỏ, không chừng có thể download phó bản Kỳ Sơn thì sao. Hơn nữa như lời A Sinh nói. Càng hiểu biết dị thứ nguyên sinh vật, sau khi dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn, khả năng sống sót sẽ cao hơn nhiều. Thừa dịp dị thứ nguyên sinh vật chưa tới lúc phá cấm trên quy mô lớn. Đây là cơ hội tốt nhất đi Kỳ Sơn, về sau tình huống ác liệt hơn, muốn đi không dễ dàng nữa. Ngươi cứ coi như đi du lịch, chờ đem sự tình á khác giải quyết xong, trở lại Tịch Dương học viện không muộn, ta xin nói. Ô, ta đi. Khi nào khởi hành? Chu Văn hỏi. Để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại đi. Ta xin nhìn Chu Văn nói. Ngươi không muốn trở về học viện chào hỏi bằng hữu của ngươi đi, như vậy không phải muốn nhắc nhở á khắc tìm ai để gây khó dễ sao? Chu Văn suy nghĩ, cảm thấy A Sinh có lý, lập tức từ bỏ ý định trở lại học viện, trực tiếp đi theo A Sinh tới Kỳ Sơn. Kỳ Sơn cách thành Lạc Dương không xa, Chu Văn đi theo A Sinh không bao lâu đã tới nơi dừng chân tại Kỳ Sơn. Bởi tình huống bên này càng ngày càng ác liệt, Tần Vũ Phu bị điều tới đây, tạm thời phụ trách công tác trấn thủ Kỳ Sơn. An phó quan, ngươi xác định cho Chu Văn gia nhập tiểu đội này. Sau khi A Sinh giới thiệu Chu Văn cho Tần Vũ Phu, thần sắc Tần Vũ Phu có chút cổ quái đánh giá Chu Văn nói. Đúng vậy, A Sinh thập phần khẳng định, có thể tham gia. Có điều tình huống tiểu đội kia, ngươi cũng nên rõ ràng. Thành viên trong tiểu đội tương đối phức tạp, Tần Vũ Phu biết Chu Văn quan hệ với An gia như thế nào. Cho nên mới khéo léo An nói. Bằng không hắn trực tiếp cự tuyệt, nói chung Chu Văn lại là một học sinh thắt mũi còn chưa sạch, mà tiểu đội hắn muốn kiến tạo trấn thủ Kỳ Sơn, thành viên tối thiểu đều là sử thi. A Sinh nhìn thấy được nỗi băn khoăn của Tần Vũ Phu, tuy thế nói, tình huống của Chu Văn ngươi cũng biết, bởi sự tình liên quan đến Vương Minh Uyên. Cho nên cục giám sát luôn tìm cách bắt hắn, cho nên phu nhân điều hắn tới đây. Chủ yếu hy vọng ngài có thể chiếu cố hắn một chút, kỳ thật sau một thời gian nữa. Lam phu nhân sẽ có an bài khác, rất nhanh chóng đem hắn trở về. Tần Vũ Phu cảm thấy đau đầu, trấn thủ Kỳ Sơn đã khiến hắn đủ mệt, hiện tại lại đưa thêm một tên học sinh như Chu Văn tới đây. Để hắn chiếu cố, thật sự làm khó hắn. Tần Vũ Phu không để ý mặt mũi Âu Dương Lam, miễn cưỡng nhận Chu Văn. Có điều cự tuyệt hắn tiến vào tiểu đội, chỉ nói cho hắn ở đây mấy ngày không nói hắn phải làm gì. Chu Văn không quan tâm lắm, hắn vốn dĩ tới đây mấy ngày, chờ giải quyết vấn đề liên quan đến á khác xong xuôi. Hắn phải về học viện, vì thế Chu Văn ở lại danh trại Kỳ Sơn, bởi không có chức vụ, không phải binh lính, hắn không cần phải trực gác, gần như không phải làm gì cả. Điều này rất hợp ý Chu Văn. Chu Văn đứng bên ngoài Kỳ Sơn quan sát bên trong. Chỉ thấy phương hướng Kỳ Sơn bị sương mù che phủ, gần như không thể nhìn thấy gì. Sơn khấu được che phủ bởi sương mù dày đặc, mà trong Kỳ Sơn có một huyết hà chảy ra, mà nước sông có màu đỏ như máu. A Sinh nói cho hắn, trước đây Kỳ Sơn xuất hiện dị tượng chính là dòng huyết hà này. Ngươi trục quân đoàn nào, ở chỗ này làm gì? Chu Văn chậm rãi đi dọc theo bờ sông, đang tìm tòi đồ án nhỏ, bỗng nhiên có một sĩ quan vội hắn lại. Chu Văn đưa cho hắn giấy chứng nhận mà Tần Vũ Phu cho. Sĩ quan kia tiếp nhận, tức khắc nghiêm nghị, sau khi chào theo nghi thức quân đội, hai tay đem giấy chứng nhận trả lại cho Chu Văn, thì ra là bác sĩ Chu. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Vũ Phu cho hắn một cái giấy chứng nhận, bên trong ghi chức vụ bác sĩ thực tập. Tuy rằng trên danh nghĩa là bác sĩ thực tập, có điều trong quân đội, bác sĩ là người rất quan trọng, được sự kính trọng của mọi người, bởi không ai dám đảm bảo mình trên chiến trường mà không bị thương. Đến lúc độ vị trí của người bác sĩ thể hiện chói sáng nhất, mà người có thể làm bác sĩ quân y đều có năng lực trị liệu, loại năng lực này trên chiến trường vô cùng trân quý, ngay cả bác sĩ thực tập cũng không ngoại lệ. Ta tới phụ cận huyết hà kiểm tra một chút, Chu Văn thuận miệng nói. Sĩ quan kia nghe Chu Văn nói vậy, còn tưởng rằng Chu Văn đi lấy mẫu điều tra, tuy thế thở dài nói. Bác sĩ Chu Văn, ngươi nhất định điều tra nhanh chóng, huyết hà thật sự có vấn đề, gần đây nhiều binh lính chúng ta bị mắc bệnh sởi, điểm chung chính là những huynh đệ này thường xuyên tuần tra phụ cận huyết hà, tuy thứ bệnh này không có nguy hiểm quá lớn, chỉ cần không tới gần huyết hà trong vòng 2 ngày, sẽ khỏi hẳn, nhưng chúng ta không thể không tuần tra tại huyết hà. Các ngươi thử mang theo khẩu trang phòng độc không? Tuy Chu Văn không phải là bác sĩ, có điều kiến thức cơ sở vẫn biết một chút, thuận miệng hỏi. Đã thử qua, hoàn toàn vô dụng. Ngay cả quần áo chuyên dụng cũng vô dụng, chỉ cần tới gần huyết hà sẽ bị mắc bệnh sởi, sĩ quan kia nói. Chu Văn không am hiểu kiến thức y học lắm, hắn đang nghĩ ngợi tìm cách đuổi nhóm người này đi để tiếp tục tìm kiếm đồ án nhỏ, nhưng ai biết có một binh sĩ thở hổn hển chạy từ sân khấu chạy tới. Ngươi không thủ hộ trạm gác bên kia, chạy về đây làm gì? Sĩ quan thấy vị binh sĩ kia, lập tức tiến tới hỏi. Lưu Quý, hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, làm thế nào cũng không tỉnh. Trên người hắn xuất hiện nhiều nốt ban đỏ. Binh sĩ kia thở gấp nói. Cái gì? Mau tìm bác sĩ. May mắn có bác sĩ Chu Văn ở chỗ này. Ngươi mau mang chúng ta đến xem đi. Vị sĩ quan kia nhớ tới Chu Văn là bác sĩ thực tập, lôi Chu Văn đến phía sân khấu bên kia. Mặt Chu Văn hơi tái. Hắn chính là bác sĩ nhái, làm gì biết y thuật. Nhưng lúc trước hắn không chịu phủ nhận, hiện tại nói cái gì cũng không tốt, nhi thầm đến địa phương đó, kiểm tra một chút, sau đó đợi y sĩ chính thức tới chữa bệnh là xong việc. Trạng canh gác kia là điểm vác gần Kỳ Sơn nhất, ngày thường đều có hai binh sĩ phụ trách đứng gác, giám thị tình huống chung quanh. Thời điểm Chu Văn đi đến trạm gác, phát hiện nơi này thật sự rất gần cửa Kỳ Sơn, mơ hồ nhìn được vào bên trong sân khấu. Bên trong tháp canh có một binh sĩ đang nằm hôn mê, thời điểm Chu Văn nhìn mặt hắn, cũng bị hoảng sợ. Trên mặt hắn nổi đầy nốt đỏ của bệnh sởi, hơn nữa thoạt nhìn nốt đỏ tràn đầy mặt không thể nhìn rõ nhân diện. Tại sao lại thế này? Tại sao bệnh sởi của hắn nghiêm trọng như vậy? Sĩ quan trừng mắt hỏi binh lính khác. Binh lính kia không dám giấu giếm, đem tình hình thực tế nói. Vốn dĩ quy định 3 ngày đổi ca, nhiều nhất thủ chỗ này không quá 3 ngày, nhưng lần trước Lưu Quý có việc, nên lần này hắn gác 2 ca liên tiếp, hắn đã gác ở chỗ này 3 ngày liên tục. Chương 408, quân đội quy định rõ ràng, mỗi ca gác tối đa 3 ngày. Mà sau đó ít nhất 3 ngày không thể tới Vân Huyết Hà, hắn lại gác tại đây liên tục 7 ngày, hắn không muốn sống nữa sao? Sĩ quan đứng bên cạnh nhìn về phía Chu Văn nói. Binh sĩ kia cười khổ nói. Lưu Quý nói mệnh cách của hắn mạnh mẽ, không phải sợ cái này, lúc ban đầu hắn xác thực không có việc gì, đứng gác ở đó 4-5 ngày liên tục không bị sao cả. Thời điểm đến ngày thứ 6, cũng chỉ hơi đỏ chút, nhưng ai biết ngày hôm nay hắn tự nhiên bạo phát. Toàn thân nổi nốt đỏ, còn có xu hướng thối rữa, thời điểm trước khi ta đi còn không nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ Chu Văn, ngươi kiểm tra đi. Sĩ quan nhìn về phía Chu Văn hỏi, có thể làm sao, nhanh chóng mang hắn về đội cấp cứu mau. Chu Văn định nói như vậy, đã thấy thân thể binh sĩ kia run rẩy, những chỗ có thể nhìn thấy, nhanh chóng hừ thối. Nhưng không biết bị đau nhức hay ngứa ngáy thức tỉnh, Lưu Quý đưa tay cào lên mặt, trực tiếp xé vài vết thương trên mặt hắn, vết thương sâu có thể nhìn thấy xương má, toạt nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng binh sĩ kia không có dấu hiệu dừng lại, khuôn mặt bị hắn cào nát nhừ, đè hắn lại. Sĩ quan lập tức hạ lệnh, các binh sĩ vội vàng nhào tới, mỗi người cố gắng đè hắn xuống, không để hắn tiếp tục cào xé mặt nữa, không biết Lưu Quý còn tỉnh hay không. Hắn không nói chuyện, liều mạng dãy dụa, muốn cào nát mặt mình. Lưu Quý, ngươi không muốn sống nữa sao? Sĩ quan lớn tiếng quát, nhưng Lưu Quý dường như không nghe thấy, tiếp tục dãy dụa. Chân đá ngoạn xạ, tất của hắn bung ra, phát hiện trên chân của hắn cũng đang thối rữa. Đột nhiên thân thể Lưu Quý đột nhiên không động đậy, trong miệng chảy máu, thoạt nhìn sắp không xong. Bác sĩ Chu Văn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi mau cứu lão Lưu. Một binh sĩ chơi thân với Lưu Quý khóc thét. Chu Văn nghĩ thầm, ta không phải là bác sĩ thật sự, ta biết phải làm sao bây giờ. Muốn đưa hắn đến đội cấp cứu, nhưng tình huống hiện tại, sợ không kịp nữa. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy loại nốt đỏ này có khả năng là một loại độc tố, có lẽ kỹ năng lấy độc trị độc của Hắc Ám Y sư sẽ hữu dụng. Đến lúc này, Chu Văn chỉ có thể liều, hắn tình nguyện để tên lính này chết trong tay hắn, chứ không muốn hắn cứ như vậy chết đi. Ngay sau đó, Chu Văn không do dự nữa. Triệu hoán Hắc Ám Y sư, để nó phụ thể trên thân hắn, đồng thời sử dụng kỹ năng lấy độc trị độc, giữ chắc hắn. Đừng để hắn động đậy, Chu Văn nói với mấy người lính kia, dù sao hắn không phải là bác sĩ thật sự, mà tiên trích không kỳ thật cao siêu gì, cho nên hắn vẫn có thể làm ngon lành. Mấy người lính rất gao đè Lưu Quý. Chu Văn đem kim tiêm đâm vào, hơi thôi động ống trích, đem một chút độc tố tiêm vào thân thể Lưu Quý, sau đó dừng lại kiểm tra phản ứng của hắn. Độc tính của Hắc Ám Y sư rất mạnh, vừa tiêm vào không bao lâu đã có phản ứng, rõ ràng máu tươi trào ra khỏi miệng Lưu Quý đã bớt. Có điều Chu Văn không biết Lưu Quý sắp chết hay kỹ năng lấy độc trị độc có tác dụng. Chờ một lát, thân thể Lưu Quý không còn tiếp tục thối rữa nữa. Hơn nữa thân thể không còn co giật kịch liệt nữa, thấy độc tố hữu hiệu. Chu Văn lại tiếp tục hơi đẩy chút độc tố vào, thân thể Lưu Quý lại run rẩy, có điều nốt đỏ trên người hắn đang dần dần biến mất. Chu Văn biết độc tố hữu hiệu, thân thể Lưu Quý run rẩy bình thường, mà không biết độc tố của Hắc Ám Y sư là loại gì. Sau khi tiến vào cơ thể khiến thân thể đau nhức vô cùng, trước kia cũng thử qua tư vị kia. Đây là thứ không phải người bình thường có thể chịu được. Chu Văn không dám tiêm quá nhiều độc tố, thấy Lưu Quý chuyển biến tốt đẹp hơn, thu lại ống tiêm, sau đó dùng thấu thị trì quang kiểm tra thân thể Lưu Quý, không phát hiện có vấn đề gì, do đó không thể tìm ra nguyên nhân. Ta, đau quá. Lưu Quý mở to hai mắt nhìn, tự thảm thiết. Thân thể dãy ruộng, bác sĩ Chu Văn. Tại sao như vậy? Sĩ quan chỉ huy và mấy binh sĩ đều nhìn về phía Chu Văn, bọn hắn không biết tình huống hiện tại như thế nào. hiện tại tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều, mạng hắn đã giữ, có điều không thể tiến hành trị liệu tiếp ở đây, cho nên các ngươi mau đưa hắn tới chỗ đội quân y đi. Chu Văn nói. Sĩ quan vội vàng triệu hoán tọa kỵ phối sủng, nhấc Lưu Quý lên. Mang hắn nhanh chóng trở lại trụ sở. Bác sĩ Chu Văn. Ngươi muốn trở về không? Sĩ quan hỏi Chu Văn. Ta còn có việc, còn phải tiếp tục nghiên cứu huyết hàm một chút, cho nên các ngươi về trước đi. Chu Văn không biết chút gì liên quan đến y thuật, có tới cũng vô dụng. Có điều kỹ năng lấy độc trị độc đã có tác dụng, mạng Lưu Quý đã được bảo toàn, còn hắn có thể khôi phục đến đâu, còn phải phụ thuộc vào những vị bác sĩ kia. Sĩ quan vội vã mang Lưu Quý trở về, cũng không nói thêm gì nữa. Chạy về trụ sở, Chu Văn tiếp tục quan sát tình huống bên Kỳ Sơn. Hy vọng có thể tìm được bầu án nhỏ, nhưng hắn không dám tới quá gần Kỳ Sơn, bởi chỗ đó cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể có dị thứ nguyên sinh vật lao ra. Nhưng khi kiểm tra phụ cận huyết hà, căn bản không phát hiện được gì, mắt thấy khoảng cách tới Kỳ Sơn càng gần, có thể thấy rõ nham thạch trong miệng núi. Nham thạch Kỳ Sơn vô cùng đặc biệt, bên ngoài nham thạch màu đen, nhưng bên trên có những đường vân màu trắng nổi lên. Huyết hà theo miệng núi chậm rãi chảy ra, càng gần Kỳ Sơn, nước sông càng đỏ, như huyết dịch. Không có đồ án nhỏ sao? Chu Văn có chút thất vọng, hắn không dám đi về phía trước nhìn Kỳ Sơn nữa, bởi đằng trước đã dựng lên tấm biển cực kỳ nguy hiểm. Chu Văn cầm điện thoại thần bí, dùng công năng chụp ảnh kiểm tra bốn phía, mà điện thoại không có nhắc nhở gì. Hắn không biết dị thứ nguyên lĩnh vực này không có đồ án nhỏ thật hay điện thoại thần bí không cảm ứng được. Tiến vào thêm một chút, nếu trên miệng núi không có đồ án nhỏ, thì đành trở về vậy. Chu Văn do dự một chút, vẫn quyết định tiến về phía trước, muốn kiểm tra trên vách đá gần miệng núi có đồ án nhỏ không. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không mặc phải thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, hắn không có nguy hiểm gì. Có điều Chu Văn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không có một chút ý nghĩ chủ quan. Lực lượng mạnh yếu không phải tuyệt đối, mà hắn cũng không phải toàn năng, vạn nhất gặp phải sinh vật mình không thể khắc chế được, coi như cùng giai, thậm chí đẳng cấp thấp hơn hắn, vẫn có thể lấy mạng hắn. Chương 409, Lữ Tố đang xem tư liệu làm nghiên cứu, đột nhiên có bệnh nhân cấp cứu đến, nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình huống binh sĩ kia, không khỏi nhíu mày hỏi, hắn có chuyện gì? Bác sĩ Lữ Tố, Lưu Quý làm trái quy định, lắc liên tục 7 ngày tại trạm gác, cho nên mới thành bộ dáng như thế này. Sĩ quan nói. Liên tục gác 7 ngày, hắn không muốn sống nữa sao? Lữ Tố hơi ngẩn người, tiến lên kiểm tra thân thể Lưu Quý, hỏi tiếp, trên người hắn có một số chỗ có chút thối rữa, có điều. Lữ Tố càng xem càng kỳ quái, vết thương trên người Lưu Quý hơi đỏ, có chút giống dấu hiệu bệnh sởi phát tác, nhưng rất dễ nhìn ra. Những chỗ mẩn đỏ không còn thối rữa nữa, hiện tại có dấu hiệu chuyển biến tốt, nếu bệnh sởi thật sự phát tác, chắc chắn không có dấu hiệu này mới đúng. Trước đó chúng ta gặp được bác sĩ Chu Văn, hắn đã tiêm cho Lưu Quý một chút thuốc, khiến bệnh tình của Lưu Quý có chuyển biến tốt hơn so với lúc đầu. Sĩ quan đem chuyện phát sinh lúc trước nói một lần. Bác sĩ Chu Văn. Bác sĩ Chu Văn nào? Lữ Tố nghe xong có chút khó tin. Nàng nghiên cứu lâu như vậy, từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm ra phương pháp chữa trị mẩn đỏ. Nếu thật sự như tình huống bọn hắn nói, Lưu Quý chỉ có thể chết, chẳng mấy chốc hóa thành bãi máu. Căn cứ vào sự miêu tả của sĩ quan kia, Lưu Quý không khác một người sắp chết, coi như Lữ Tố ở đấy, nàng cũng không có khả năng đem Lưu Quý cứu sống. Nhưng bác sĩ Chu Văn trong miệng bọn hắn lại chỉ cần tiêm cho Lưu Quý một liều thuốc, mà Lưu Quý rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, hiện tại gần như không nhìn thấy dấu hiệu mẩn đỏ bệnh sởi tái phát. Điều này khiến Lữ Tố không thể tin được. Là bác sĩ Chu Văn, hắn có giấy chứng nhận bác sĩ thực tập. Sĩ quan đáp. Trong đầu Lữ Tố điểm qua nhân viên trong đội quân y một lần, nhưng trong đội quân y của nàng không có một bác sĩ thực tập nào, chứ chưa nói đến có người nào tên Chu Văn. Lữ Tố kiểm tra kỹ càng thân thể Lưu Quý, đồng thời xử lý miệng vết thương trên người hắn. Nhưng trong lòng càng thấy kỳ lạ, toàn thân Lưu Quý đều có dấu vết thối rữa do mẩn đỏ, rõ ràng lúc ấy bệnh sởi đã hoàn toàn phát tác. Chứng tỏ người sĩ quan kia không nói dối. Thế nhưng những nốt mẩn đỏ kia không có dấu hiệu tiếp tục hư thối. Ngược lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau khi kiểm tra xong, hiện tại Lưu Quý đã không còn vấn đề gì nữa, coi như không cần trị liệu. Mấy ngày nữa hắn sẽ tự khỏi, chẳng quan cần xử lý những vết thối giữa kia một chút, nếu không sẽ lưu lại vết dạo. Các ngươi chắc chắn, người bác sĩ thực tập đó gọi là Chu Văn. Lữ Tố hỏi lại một lần. Sĩ quan trả lời hết sức khẳng định, tên hắn là Chu Văn, lúc đó ta đã kiểm tra vô cùng cẩn thận. Kỳ quái, Lữ Tố rất muốn gặp Chu Văn, hỏi hắn rốt cuộc tiêm cho Lưu Quý thứ gì, nhưng nàng nghĩ mãi không ra. Trong đội cứu thương có người như vậy. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, Lữ Tố đến phòng hồ sơ của đội cấp cứu nhìn một chút. Trong hồ sơ các y sĩ ở đây không có bác sĩ thực tập nào có tên là Chu Văn. Thật sự kỳ quái, chẳng lẽ vận khí của bọn họ quá tốt, lọt phải thần tiên sao? Lữ Tố âm thầm buồn bực. Chu Văn cách miệng núi Kỳ Sơn không tới 200 mét, dùng trị lực của hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng trên vách núi có đồ án nhỏ hay không, cho nên hắn không tiếp tục tiến lên phía trước. Tầm mắt của Chu Văn không ngừng dò xét trên vách núi đá, quan sát trong chốc lát, tuy không tìm được đồ án nhỏ, nhưng phát hiện được một gốc hoa kỳ quái. Cái lúc hoa nhỏ sinh trưởng lè loi trên vách đá, xung quanh phạm vi mấy trăm mét vốc hoa, không có bất luận gốc thực vật nào. Sự tình khác thường tất có yêu. Chu Văn nhớ kỹ trong Tịch Dương Học Viện đã dạy qua, trong dị thứ nguyên lĩnh vực không thiếu dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ khủng bố. Nói không chừng gốc hoa nhỏ trước mắt này rất có thể là một sinh vật hết sức khủng bố. Cho nên thời điểm Chu Văn thấy đá hoa nhỏ kia, thần kinh lập tức căng thẳng, không phải bởi hưng phấn, mà cảnh giác. Năng lực dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ thường thường tương đối đặc biệt, rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật hệ động vật đều dựa vào vũ lực chiến đấu. Chu Văn không kiêng kỵ những thứ này, nhưng dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ đại bộ phận không dùng vũ lực thủ thắng. Bên trong kiến thức hắn học được trong học viện, có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật hoa hệ dùng hương thơm giết người, còn có một số loại dị thứ nguyên sinh vật ma cô hệ có thể tản ra bào tử mà mắt thường không thể nhìn thấy, thông qua đường hô hấp, thậm chí lỗ chân lông tiến vào thân thể nhân loại, ký sinh trong thân thể nhân loại, đem xác thân thể ngươi như chất dinh dưỡng, hút khô đến chết. Chu Văn sử dụng vòng tay đế thính, nghe âm thanh không khí lưu động, không phát hiện có phần tử nhỏ bé nào từ bên gốc hoa nhỏ kia bay đến, mới tạm thời yên lòng chút. Mặc dù không biết gốc hoa nhỏ kia có phải dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ hay không, Chu Văn vẫn quyết định cách xa nó chút, cẩn thận không bao giờ thừa, hơn nữa hắn không muốn chết không minh bạch ở chỗ này, quay người. Chuẩn bị chuyển phương hướng khác, muốn cách sang gốc hoa nhỏ kia một chút, nhưng Chu Văn vừa đi được mấy bước, đã nghe thấy một thanh âm từ gốc hoa nhỏ kia truyền đến. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không? Đó là thanh âm một nữ nhân, mặc dù mặt trời vẫn chưa xuống núi, sắc trời vẫn còn chưa ngờ, nhưng Chu Văn vẫn giật mình. Quay đầu nhìn về phía vị trí thanh âm truyền đến, thấy nơi đó căn bản không có người nào. Cũng không có dị thứ nguyên sinh vật gì, chỉ có một gốc hoa nhỏ đang sinh trưởng trên vách núi đá. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Thanh âm từ chỗ gốc hoa nhỏ lần nữa truyền đến, cả quỷ dị hơn nữa là gốc hoa nhỏ hướng thẳng về chỗ Chu Văn đang đứng. Chu Văn lậm miệng không nói. Con mắt nhìn chằm chằm hoa nhỏ, con người chậm rãi lui lại. Cái gốc hoa nhỏ quỷ dị này có thể nói chuyện, Chu Văn chỉ hy vọng gốc hoa nhỏ này đừng làm chuyện gì nguy hiểm. Hắn không chắc có thể tự mình giải quyết nó hay không. Tại sao phải đi? Ta chỉ muốn tâm sự cùng ngươi, không làm chuyện gì khác cả. Bên trong gốc hoa nhỏ truyền đến thanh âm của nữ nhân. Ta tin ngươi mới lạ. Trong tác phẩm điện ảnh truyền hình thường xuyên xuất hiện lời kịch này, đồng thời rất nhiều nam nhân lừa vặt nữ nhân lúc đi nhà nghỉ thường nói như vậy. Trong lòng Chu Văn oán thầm, ngươi vẫn âm thầm lui lại phía sau, không mở miệng trả lời gốc hoa nhỏ. Khi còn bé, Chu Văn nghe ra ra kể một câu chuyện xưa, thời điểm đi lại trong lúc nửa đêm, nghe được thanh âm của người xa lạ sau lưng, gọi tên người. Tuyệt đối đừng trả lời. Không cần quay nhìn lại, bằng không sẽ chết oan uổng. Chương 410. 7 bước, hiện tại bắt đầu. Nếu ngươi lại đi tiếp 7 bước nữa, ngươi sẽ chết oan uổng, không tin ngươi có thể tiếp tục. Quốc tiểu hoa bên kia lại truyền đến thanh âm. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Văn chảy xuống, hắn đứng nơi đó, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục đi hay không. Theo đạo lý mà nói, đế thinh có thể khắc chế một số lực lượng tà môn. Nhưng trên thế giới này không có năng lực nào vô địch cả, cho nên bây giờ Chu Văn không biết đế thính có thể khắc chế được lực lượng của tiểu hoa này không. Nếu tiểu hoa kia chỉ nói chuyện giật gân, Chu Văn đi rồi tự nhiên không có việc gì, nhưng vạn nhất nó nói thật thì sao? Chu Văn không dám lấy tính mạng mình đi đánh bạc, nhưng Chu Văn không cam lòng bị tiểu hoa kia dọa sợ, cắn răng một cái, Chu Văn tiếp tục lùi. Một bước, hai bước, ba bước. Chu Văn vừa lùi vừa nhìn tiểu hoa trên vách núi đá. Tiểu hoa không phát ra âm thanh. Ngược lại làm Chu Văn càng thấy có điểm không ổn. Bốn bước, năm bước, sáu bước, Chu Văn tiếp tục đi. Vòng tay đế thính luôn nghe ngóng động tĩnh của tiểu hoa, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Chu Văn âm trầm bồn chồn, chẳng lẽ nói dối ta? Tại sao không có chút phản ứng nào cả? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám bước tiếp. Không sai, Chu Văn xác thực sợ chết, hơn nữa không nhất thiết phải đem mạng mình đánh cuộc như vậy. Tại sao không bước tiếp? Ngươi còn dư một bước nữa, tiếp tục đi. Tiểu hoa rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trong giọng nói lại tràn đầy ý vị chưa tức. Chúng ta không thù không oán, ngươi tội gì khó xử ta? Nếu ngươi thiếu phân bón, ta giúp ngươi đi tìm. Nếu ngươi thiếu nước, ta giúp ngươi tới nước, ngươi xem như vậy thế nào? Chu Văn đứng nơi đó nhìn tiểu hoa trên vách núi hô to, tay cần ngươi tới nước bón phân. Tiểu hoa kia lạnh giọng nói. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp. Nếu ngươi làm ta vừa lòng, ta tạm tha ngươi một mạng, nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho dù ngươi chết, ta cũng phải biến ngươi làm dầu thắp. Tính tình ta không chịu được người khác uy hiếp, ta đi rồi, ngươi có thể làm gì? Chu Văn nói xong, định nhấc chân tiếp tục đi. Nhưng hắn mới vừa nâng rót chân lên, đã cảm giác chân như dính xuống đất, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất, trong lòng tức khắc hoảng hốt, vội vàng dừng bước. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chu Văn kinh hãi, hiện tại hắn biết lợi tiểu hoa kia, 89 phần là sự thật. Tại sao không bi tiếp tục đi đi? Lòng can đảm của ngươi để đâu rồi? Tiểu hoa kia chế nhạo nói. Chu Văn nghĩ thầm. Không cần đấu khẩu với một gốc tiểu hoa làm gì, hiện tại mệnh hồn hóa tà của đế thính bị vô hiệu bởi lực lượng của tiểu hoa, không biết đóa tiểu hoa có lai lịch như thế nào. Ta thấy ngươi là một đóa hoa lớn lên trên mặt vách núi, không có bạn, khẳng định phi thường khổ sở. Tính tình ta vốn tốt bụng không thể thấy người khác chịu khổ mà bỏ mặc được, cho nên cùng ngươi tâm sự một chút. Có điều nếu nói chuyện phiếm, không thể chỉ có mỗi mình ngươi hỏi ta, mà ngươi cũng phải để ta hỏi một vài vấn đề, ngươi nói có phải hay không? Chu Văn có kẻ mặc cả. Tiểu hoa không phản bác hắn, chỉ hỏi, ngươi tên gì? Trong lòng Chu Văn hơi bộc trục, hắn nhớ rõ trong truyện Tây Du Ký, có một số loại lực lượng có khả năng cầm tù ngươi kêu tên của mình, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời hay không. Ngươi bị sao vậy, muốn chết sao? Tiểu hoa có chút không kiên nhẫn nói. Ta gọi là Chu Văn, ngươi gọi là gì? Chu Văn biết nói tên giả cũng vô dụng, bởi cái tên kỳ thật chỉ là một loại danh hiệu, nếu hắn báo tên, vô luận thật giả như thế nào, vẫn đại biểu bản thân hắn, nếu đối phương có năng lực như vậy, cho dù hắn báo như thế nào cũng vậy. Ngươi kêu ta là đại đế đi. Tiểu hoa dừng một chút, tiếp tục hỏi, ngươi tới đây làm gì? Ta nói ta tới du lịch. Ngươi tin sao? Chu Văn ngoài miệng nói thật, trong lòng trừ thầm, một đóa hoa thôi cũng đòi làm đại đế, thế giới này sắp điên rồi. Tiểu hoa cười khanh khách lên, tin tưởng, tại sao không tin? Ngươi đã tới du lịch, để bản đế giúp ngươi một lần, mang ngươi tiến vào kỳ sơn tham quan một lần đi. Treo thanh âm tiểu hoa, tách núi từ từ xuất hiện vết rách, khiến kỳ sơn bắt đầu hơi lay động. Không cần phiền toái như vậy, ta là ngươi sợ độ cao không thích leo núi. Ta chỉ cần ở đây ngắm cảnh đẹp là được rồi. Chu Văn lại đổ mồ hôi lạnh. Lúc này kỳ sơn đang lay động, bình tĩnh trở lại, tiểu hoa cười nhạo nói. Ngươi thật sự không muốn tiến vào sao? Thật sự không cần. Chu Văn vội vàng xua tay, sau đó chuyển sang chuyện khác nói. Trong kỳ sơn có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật sao? Có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật tồn tại không? Đương nhiên có, hơn nữa có rất nhiều. Ngươi muốn gặp con nào? Ta có thể để bọn hắn tới gặp ngươi. Tiểu hoa cười nói. Không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Chu Văn cảm thấy tiểu hoa này càng nói khẩu khí càng lớn, trong lòng hoài nghi có phải nó đang hù mình không. Tuy nó chỉ là một đóa hoa lớn lên trên vách đá này, nhưng nghe ngữ khí của nó như thế, như thể nó là vương của kỳ sơn. Điều này khiến Chu Văn thật sự hoài nghi. Nhưng lại có thực lực như ngươi, hiện tại có rất nhiều sao? Tiểu hoa hỏi. Hắn không ít đi. Chu Văn suy nghĩ, cảm thấy không ít nhưng cũng chả nhiều lắm. Thời điểm dị thứ nguyên phong bạo trải qua không bao lâu, sử thi cường giả còn rất ít, nhưng sau đó vài thập niên, sử thi cường giả không còn hiếm thấy như trước nữa. Hiện tại dân cư nhân loại có khoảng bao nhiêu? Tiểu hoa tiếp tục nói. Tổng khoảng 10 tỷ người. Chu Văn suy nghĩ trả lời, cái này không phải bí mật gì to tát, không cần phải giấu giếm. Chắc số người có trình độ như ngươi, hẳn có khoảng vài trăm triệu đi. Tiểu hoa trầm ngâm nói. Cái này, không nhiều như vậy đâu. Chu Văn thấy tiểu hoa nói như vậy, thật sự có chút khó mở miệng, bởi tình huống chân thật kém quá, nhiều so với tiểu hoa nói. Tuy Chu Văn không biết hiện tại liên bang có bao nhiêu sử thi cường giả, có điều phòng chừng không đến chục vạn người, mấy ngàn vạn sao, tiểu hoa lại đoán, ít hơn một chút. Chu Văn đành phải mở mồm, chỉ có mấy trăm vạn sao, hiện tại nhân loại yếu như vậy sao? Loại người có trình độ như ngươi có khoảng bao nhiêu? Ngữ khí tiểu hoa có chút không quá tin tưởng nói. Không khác lắm. Trên cơ bản ta tương đối yếu. Chu Văn có thể được cái gì nữa, không thể nói cho toàn bộ cho tiểu hoa. Chu Văn suy nghĩ nói. Có vẻ ngươi rất quen thuộc kỳ sơn. Ngươi có thấy qua một cái đồ án nhỏ, khoảng chừng bằng bàn tay không? Chu Văn đem hình dạng của đồ án nhỏ cho nói cho tiểu hoa, dù sao hiện tại hắn không đi được. Không bằng nhân cơ hội này tìm hiểu một chút tin tức. Nói không chừng tiểu hoa này có thể biết, xác thật có một cái đồ án như vậy, nó ở trên đỉnh núi kỳ sơn, không biết ai khác lên đó. Nhìn rất chán vét, ngươi tìm nó làm gì? Tiểu hoa hỏi. Chương 411, Chu Văn vừa nghe thấy có đồ án nhỏ, trong lòng vui mừng quá đỗi, nhưng mà đồ án nhỏ trên đỉnh kỳ sơn, hắn nào dám đi lên, mặt mày không khỏi ủ rũ ê chề. Ta thấy ở một số dị thứ nguyên lĩnh vực khác có một số đồ án nhỏ tương tự, nhưng không biết đồ án nhỏ đấy có ý nghĩ gì, cho nên ta vẫn âm trầm nghiên cứu. Đúng rồi, ngươi biết đồ án nhỏ kia đại biểu cái gì không? Chu Văn nửa thật nửa giả hỏi. Ta không biết, mà cũng chẳng nhàn rỗi tìm hiểu, ngươi muốn tìm hiểu cũng dễ thôi. Cứ bò lên đỉnh núi tự nhiên sẽ thấy nói. Tiểu hoa nói. Vậy thôi đi, ta không muốn đi nhìn nữa. Nghe nói leo lên đỉnh kỳ sơn, Chu Văn không cần nghĩ ngợi cự tuyệt luôn. Bên trong kỳ sơn có vô số dị thứ nguyên sinh vật khủng bố, có quỷ mới biết sau khi hắn đi lên có thể vạp được cái gì. Ai ngờ tiểu hoa kia lại nở nụ cười, ngươi không muốn leo lên, ta lại thích để ngươi leo. Từ giờ trở đi, nếu trong một canh giờ ngươi không thể bò lên đỉnh, hai mắt ngươi sẽ bị rớt xuống đất. Thời điểm tiểu hoa nói hắn đi hết 7 bước sẽ chết, Chu Văn không hề để ý lắm, nhưng lúc này đây hắn có thể thấy rõ ràng, thanh âm tiểu hoa vừa truyền ra, một cánh hoa trên thân nó héo tàn, rơi xuống, hóa thành quang trần tàn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.